Chiến thần Hào Môn, chương 1489, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chúc mừng tứ công tử, đi theo một bên Nam Sơn, chắp tay cười nói. Tương lai Phương gia, là tứ công tử rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây thật là Phương Hạ chính mình tìm đường chết. Mấy ngày hôm trước còn cao cao ở trên. Diệu võ dương oai, ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Phương Đông nhưng thật ra chuyện gì cũng còn không làm đến gấp gáp làm. Liền trực tiếp thành lớn nhất người được lợi ích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Phương Đông cười ha hả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi tới Phương Hạ trước thi thể. Nhìn Phương Hạ. Lắc đầu. Ngươi quá tự tin. Na Giang Ninh dám chủ động đến Trung Nam Sơn tới. Ngươi cho rằng bốn cái hộ pháp cao thủ là có thể giết hắn đi sao? Không phải, người đây không phải là tự tin, là tự phụ, tự cho là rất lợi hại. Đáng tiếc a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hé mắt, quay đầu nhìn Nam Sơn, xác định sao, Giang Ninh trên tay, còn có những thứ khác quyền phổ. Xác định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Sơn đạo, nhưng không tốt cầm, cái này Giang Ninh, rất mạnh, trước ám sát Giang Ninh, nếu không có bọn họ chạy nhanh, cộng thêm Giang Ninh cũng không có hứng thú giết bọn hắn. Bằng không hắn nhóm đã sớm chết rồi, nơi nào còn có thể sống cho tới hôm nay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giang hồ trong vòng, có bực này cao thủ. Đúng là hiếm thấy, Nam Sơn đạo, tứ công tử, muốn lấy được Giang Ninh trong tay quyền phổ, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bây giờ, đã có 7 hộ pháp cao thủ, chết ở Giang Ninh trong tay, coi như còn lại 5 cùng tiến lên, kết quả không có cái gì không giống với. Phương Đông hơi khẽ cau mày, không nói gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, một cái Giang Ninh, bất quá là giang hồ trong vòng tiểu nhân vật, đã vậy còn quá khó chơi, nhưng hắn trong tay quyền phổ, đây chính là cực kỳ trọng yếu a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vậy ngươi nói. Làm sao dùng trí, Phương Đông nhìn Nam Sơn, đây là hắn phụ tá đắc lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Nam Sơn trầm ngâm chốc lát, tứ công tử, ta phát hiện Hồng Núi trưởng lão người, gần nhất ly khai Phương gia rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ân, ta để ý. Trong nhà trưởng lão hướng đi, ta đều biết quan tâm. Cái này Hồng Núi trưởng lão thân tín, mấy ngày nay nhưng là đi khắp nơi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Sơn rảo hoạt nở nụ cười một tiếng. Phương này ra, không chỉ là tứ công tử một người. Nhìn chằm chằm kia gia chủ vị, có người biết rõ chính mình không có cơ hội. Giống nhau không hề từ bỏ. Phương Đông sắc mặt trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận cái gì với hắn tranh đoạt nhân. Cuối cùng hạ tràng. Đều là cùng cái này Phương Hạ giống nhau. Hắn đang làm cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đem quyền phổ tin tức. Thả ra. Muốn dụ bắt đầu lánh đời thế gia giữa rối loạn, đục nước béo cò, nam sơn đạo, đây chính là một biện pháp tốt. Đã có vài cái lánh đời thế gia, sợ rằng bắt đầu hành động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thực lực rất mạnh, Đông Hải càng là cường đại đến đáng sợ, trừ phi có đối với Giang Ninh nhất kích tất sát thực lực. Bằng không, mạnh mẽ đi cướp đoạt, làm nhiều công ít mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thậm chí không nghĩ qua là, ngay cả mạng của mình đều mất tích, chỉ có thể dùng trí A. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta nghĩ người đã có biện pháp, Nam Sơn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Phương Đông gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ công tử quá khen. Nam Sơn đạo. Ta bất quá là muốn tứ công tử phân ưu mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại là tối trọng yếu. Là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tứ công tử, Phương Đông ừ một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đúng là như thế, hiện tại là tối trọng yếu, không phải xông vào trước nhất đầu, mà là xúc tích lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng, các loại thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, bọn họ người thứ nhất xông ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Hồng núi nếu đem quyền phổ tin tức truyền đi, vậy sẽ có những người khác đi tìm Giang Ninh phiền phức. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, chính là hắn thời điểm xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thông minh, nên làm thông minh sự tình. Phái người tới thanh lý. Dáng vẻ làm xong xem chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Đông nhìn Phương Hạ thi thể liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt, không có một tia khổ sở cùng bi thống. Phảng phất, chỉ là nhìn một người đi đường, là, tứ công tử yên tâm, ta sẽ an bài xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Đông ly khai, Nam Sơn ngoắc tay, mấy người đi ra, cách Trương.